Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 143 thăng cấp, góc truyện audio.com. Khói bụi tan dần, hiện ra trước mắt Jose là thân ảnh của Lý Thiên Ngọc. Suzanu bao bạo bên ngoài đã ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của Aria. Hơn nữa còn không một chút xây sát nào. Lực phòng ngự của Suzanu quá đối siêu cường. Nếu chỉ có một chút như vậy mà có thể khiến hắn bị thương thì cũng quá coi rẻ Suzanu rồi. Mà về cơ bản thì cường độ thân thể hắn cũng đủ mạnh. Cho dù là không có Suzanu đi chăng nữa thì đòn tấn công của Aria cũng không đủ để gây ra một vết xước trên người hắn. Giải trừ Suzanu, Lý Thiên Ngọc chớp mắt liền biến mất. Đồng tử của Jose tích tắc liền co rút như đầu kim. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Bởi vì tốc độ của Lý Thiên Ngọc quá đáng sợ, ma thuật không gian này hắn lần đầu tiên trông thấy, hoàn toàn là cùng thuấn di một dạng, Jose ngay lập tức cảm ứng vị trí của Lý Thiên Ngọc. Nhưng làm như vậy thì có tác dụng sao? Hiển nhiên câu trả lời là không, dù sao Lý Thiên Ngọc thân mang đến ba loại hình tu luyện. Từ võ hiệp, nhẫn thuật cho tới ma pháp. Khác biệt giữa các thế giới là điều mà Jose hoàn toàn không thể bù đắp được. Chỉ biết lúc này thân ảnh Lý Thiên Ngọc cũng lần lượt hiện ra xung quanh Jose. Ánh mắt của Jose cũng không thể bắt được hình ảnh của hắn. Có chăng thấy được chỉ là từng đạo tàn ảnh, hơn 100 chiếc kunai mang theo thuật thức của phi lôi thần thuật mà Lý Thiên Ngọc ném ra lúc nãy cũng không phải là ném chơi cho vui. Dù sao tốc độ của Jose cũng không chậm. Tất nhiên nếu Lý Thiên Ngọc sử dụng kinh lôi truy tinh bộ thì Jose cũng hít khói nhưng nếu so với phi lôi thần thuật, một loại ứng dụng không gian để thuấn di thì kinh lôi truy tinh bộ có vẻ không tiện lợi bằng. Đương nhiên mỗi loại có một ưu thế riêng, ví dụ như kinh lôi truy tinh bộ nếu hắn sử dụng toàn lực thì cũng chẳng khác nào thuấn di. Hơn nữa còn tự do di chuyển theo ý của mình chỉ có điều tiêu hao thể lực lẫn năng lượng nhiều hơn. Còn phi lôi thần thuật, chỉ nơi nào được đánh dấu lên thuật thức hoặc như hắn ném ra kunai để làm tiết điểm dịch truyền. Nói chung là vị trí bị cố định chứ không thể tùy ý, bất quá tốc độ nhanh chóng. Không cần bắt ấn, mà thể lực lại tiêu hao ít hơn. Jose hoàn toàn bị rơi vào tình thế bị động, chỉ một lần lộ ra sơ hở liền ăn trọn một trọng cước vào ngực. Thân thể hắn liền như lưu tinh từ trên tầng lầu đâm xuyên qua sàn nhà lao thẳng xuống lòng đất tầng một nơi đám người Eza đang đứng. Đánh lên một tiếng nổ rung trời. Đám người Eza cũng nhanh chóng thối lui. Mặt đất lúc này đã có thêm một cái hố sâu hoắm. Ngay lập tức thân ảnh Lý Thiên Ngọc hiện ra trước miệng hố. Khói bụi do thân thể Jose va chạm với mặt đất ngạnh sinh đào ra một cái động bốc lên che mờ khiến hắn không nhìn thấy tình huống phía dưới. Bất quá nghĩ đến một cước vừa rồi hắn là sử dụng toàn lực. Jose không chết cũng chóc một tầng ra. Chỉ là chưa đợi Lý Thiên Ngọc đánh giá được tình hình thì một đạo tử quang từ trong hố lao ra. Cường độ ma lực rất lớn khiến hai con ngươi hắn co rút lại. Nếu chúng phải đòn này. Thân thể hắn cũng không kháng lại được, ngay lập tức khởi động phi lôi thần thuật, thân ảnh Lý Thiên Ngọc liền biến mất, nháy mắt liền xuất hiện tại vị trí một thanh kunai, đạo tử quang đâm phá tầng nóc phía trên lao thẳng về phía chân trời. Đến hiện tại, từ một khu nhà hai tầng đã hoàn toàn chỉ còn trơ lại bốn bức vách mà còn siêu vẹo như thể sắp sập đến nơi vậy. Đám người Fairy Tail lẫn Eza cũng hơi kinh hãi. Dù sao đòn tấn công quá bất ngờ, nhưng điều khiến cả đám đều ngạc nhiên chính là Lý Thiên Ngọc vẫn có thể tránh thoát được. Eza, em mau mang mọi người lùi ra xa một chút, Lý Thiên Ngọc nhanh chóng nói. Hắn cũng không muốn tên Jose này chó cùng rước dậu, lại tiện tay tóm lấy một vài người trong hội mang tới áp chế hắn cho nên nhanh chóng bảo Eza thối lui. Em biết rồi, anh Tengoku mọi người, nhanh chóng rút lui, chấm, Eza đáp ứng lại quay về phía đám người hô một tiếng. Eza cũng không già mồm mà lập tức tổ chức chỉ huy mọi người nhanh chóng rời khỏi. Dù sao cấp bậc của Jose thì đến cả nàng cũng không thể làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trông chờ vào Lý Thiên Ngọc mà thôi. Khói bụi dần tan, thân ảnh Jose cũng từ trong hố bước ra. Hắn lúc này có phần khá chật vật, trên người đầy tro bụi, đặc biệt nơi ngực của bộ quần áo mặc trên người còn in một dấu chân khá bắt mắt. Jose chính là tức điên, từ lúc hắn chạm tới cánh cửa tinh thập đại pháp sư còn chưa có ai khiến hắn ăn quả đắng như vậy. Lại còn mất mặt trước bao nhiêu người, dù những người này là của hội đối địch, Jose thầm thề rằng hắn sẽ khiến cho Lý Thiên Ngọc chết một cách thê thảm nhất. Chỉ cần bắt được Lý Thiên Ngọc thì ma thuật bóng tối của hắn có thể thừa sức mà làm cho linh hồn Lý Thiên Ngọc chịu đủ tra tấn cho đến khi hồn phi. Phách tán mới thôi, gân xanh trên trán càng lúc càng nhiều. Hai tròng mắt của Jose cũng chuyển từ trắng thành đen. Con ngươi thu nhỏ, rất giống Sasuke khi ở trạng thái 2 của chú ấn. Bất quá nếu so sánh thì Sasuke xách giày cho Jose cũng không đủ tư cách bởi lẽ ma lực của Jose lúc này đang tăng lên rất nhanh. Hơn nữa không khí xung quanh cũng âm u lạnh lẽo lên. Nhiệt độ giảm xuống một cách khó hiểu khiến Lý Thiên Ngọc cũng hơi khó chịu. Xung quanh Jose cũng hiện ra từng đạo linh hồn mặt người. Đủ các loại biểu cảm ma quái. Theo như Lý Thiên Ngọc nhận biết thì có lẽ Jose thân mang chính là linh hồn pháp tắc. Ngoài ra ma thuật của hắn không chỉ có bóng tối, mà còn có cả ma thuật lôi hệ. Từng đạo quỷ diện linh hồn nhanh chóng xoay tròn quanh thân Jose. Sau đó liền tụ tập lại trong lòng bàn tay của hắn phát ra quang mang màu tím âm u, Jose cười gằn. Tốc độ của ngươi rất nhanh sao? Vậy thử né ma thuật Deathway này của ta xem. Lý Thiên Ngọc cũng âm thầm đề phòng, hắn không muốn lật thuyền trong mương, dù sao một trong tinh thập đại pháp sư cũng không phải ăn chay. Lượng ma lực của Jose lúc này đã rất lớn, hơn nữa còn tích tụ trong lòng bàn tay với mật độ dày đặc như vậy cũng đủ nói lên đòn này bất phàm. Bất quá hắn cũng không quá e ngại, dù sao phi lôi thần thuật tốc độ cũng không phải nói chơi cho vui. Deathway. Jose hét lớn, từ lòng bàn tay hắn bắn ra một chùm tử quang, nếu để ý kỹ sẽ thấy bên ngoài, một đám linh hồn còn đang xoay chuyển cuốn lấy xung quanh. Tử quang nhắm thẳng tới Lý Thiên Ngọc mà bắn tới với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh có đến 2 lần. Do đang mở ra Rinnegan gần, Lý Thiên Ngọc cũng không thấy đòn này nhanh đến đâu, khi Deathway chuẩn bị chạm tới thân thể hắn. Khóe miệng cong lên, Lý Thiên Ngọc thân ảnh liền biến mất, khi xuất hiện đã ở vị trí một thanh kunai khác chếch về bên phải Jose. Khi còn đang đắc ý một trận, thì Lý Thiên Ngọc khóe miệng đang cong lên chợt cứng lại. Bởi vì Deathway khi lướt qua vị trí hắn vừa đứng liền bẻ cong một cách phi lý tiếp tục nhắm tới nơi hiện tại mà hắn đang đứng lao tới. Jose lúc này cũng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thiên Ngọc. Thầm khoái trá trong lòng, cười gằn âm u nói, giờ thì xem ngươi làm sao mà né tránh, Deathway chính là ma pháp khiến cho ta bước lên ngôi vị trở thành một trong tinh thập đại pháp sư. Điểm đặc biệt của nó chính là tự động nhận định kẻ địch đuổi theo không chết không thôi. Ngươi không thể dứt bỏ nó cho đến khi nó hoặc ngươi. Một trong hai bị hủy diệt, Lý Thiên Ngọc nhanh chóng sử dụng phi lôi thần thuật thuần di. Thân ảnh hắn liên tục xuất hiện rồi biến mất xung quanh Jose vài trăm lần. Nhưng Deathway vẫn một mực bám theo truy đuổi không tha khiến Lý Thiên Ngọc càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Tuy phi lôi thần thuật ít tiêu hao thể lực và ma lực nhưng cường độ cao thi thuật như vậy cũng khiến hắn ăn không tiêu. Vừa sử dụng phi lôi thần thuật, Lý Thiên Ngọc vừa suy nghĩ đối sách, phương pháp cứng đối cứng thì bị hắn loại ngay từ vòng gửi xe. Cường độ như vậy Susanoo có thể chống lại, bất quá đòn này nếu hắn không nhầm thì còn là nhắm vào linh hồn. Cho nên không thể ngu xuẩn lao vào chọi cứng, vì vậy chỉ có 2 biện pháp, một là giết người thi thuật, 2 là, khéo miệng cười lạnh, Lý Thiên Ngọc trong tay xuất hiện một thanh kunai ném tới Jose. Chỉ thấy Jose tùy ý vung tay đánh bật kunai, thản nhiên nói, muốn đánh chủ ý với ta. Ngươi cho rằng giết ta cắt đứt nguồn ma lực cung cấp cho Deathway sẽ khiến nó dừng lại. Đáng tiếc phải nói cho ngươi một điều đó là cho dù ngươi có giết được ta thì Deathway vẫn bám đuổi ngươi. Nó đã không còn cần ma lực của bản thân ta tới vận hành. Mà là tự chủ hấp thu nguyên tốc ma thuật trong không khí. Lý Thiên Ngọc liền biết không đơn giản như vậy. Hắn cũng không thèm nói một lời. Vẫn tiếp tục sử dụng phi lôi thần thuật tránh né. Chỉ là trong tay xuất hiện một thanh kunai lại một lần nữa ném tới Hose. Vừa vung tay muốn đánh bất thanh kunai đang lao tới. Hose mở miệng nói, ngươi vẫn không chịu từ bỏ sao? Ta đã nói, chỉ là chưa đợi Hose nói dứt lời. Tay hắn chuẩn bị chạm tới kunai thì đột nhiên thân ảnh Lý Thiên Ngọc không một dấu hiệu xuất hiện phía trên thanh kunai. Lộn một vòng, bàn tay nắm lấy cổ tay Hose bẻ ngược ra phía sau. Một bàn tay khác của Lý Thiên Ngọc co lại thành hổ trảo. Phía trên năm đầu ngón tay của hắn lóe sáng, hiện lên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm cái hán tự, sau đó đánh thẳng vào bụng Hose. Phần bụng áo ngay tức khắc bị xé toạc đồng thời ra thì chỗ đó của Hose liền hiện ra một đạo vòng xoáy đi kèm một đống ký tự với năm cái dấu móc. Xung quanh, Hose ngay lập tức bị Lý Thiên Ngọc cận thân trói chặt. Lại bị hắn đánh một chưởng không nặng không nhẹ vào bụng. Hose đang muốn hóa thành bóng tránh thoát thì đột nhiên. Cái gì, tại sao ta không thể điều động được ma lực? Người đã làm gì? Cái này gọi là ngũ hành phong ấn thuật. Lý Thiên Ngọc lạnh giọng cười nói. Ngũ hành phong ấn, Hose kinh hãi. Nhưng lúc này không còn thời gian để hắn kinh ngạc nữa bởi lẽ Deathway đã tới trước mặt. Lý Thiên Ngọc liền đưa chân tung tới một cước thẳng vào mông Hose khiến tên này thân thê như đạn pháo lao thẳng tới phía trước. Không, Hose hét lên một tiếng kinh hãi trước khi va chạm với chính Deathway của hắn. Một đạo tiếng nổ rung chuyển toàn bộ bán kinh 1 km xung quanh. Cả tòa nhà nhanh chóng đổ sập. Lý Thiên Ngọc cũng bất chấp mệt mỏi sử dụng kinh lôi truy tinh bộ phóng ra bên ngoài. Khi vừa mới ra tới nơi, một vòng sóng xung kích bùng nổ lan tỏa ra xung quanh chỉ trong tích tắc đánh thẳng vào lưng hắn khiến Lý Thiên Ngọc phun ra một ngụm máu tươi. Không nghĩ tới, chỉ là sóng xung kích va chạm thôi mà cũng khiến hắn thổ huyết. Có vẻ cấp bậc năng lượng là có chênh lệch rất lớn. Lý Thiên Ngọc đứng dậy lau đi vết máu nơi khóe miệng. Hắn cũng không phải bị thương nặng gì lắm, chỉ có điều nội tạng chấn động mà thôi. Nghỉ ngơi một ngày liền khôi phục. Đúng lúc này, hệ thống cũng thông báo cho hắn tin tức Hose đã chết. Đinh, ký chủ tiêu diệt thành cấp nhất trọng. Hose Pola, điểm kinh nghiệm đầy, đăng cấp tăng lên linh cấp cửu trọng. Toàn thuộc tính tăng, điểm kỹ năng, 2. Hối đoái điểm 120 triệu. Đinh, ký chủ điểm kinh nghiệm đầy. Đẳng cấp tăng lên linh cấp viên mãn. Toàn thuộc tính tăng, điểm kỹ năng, 2, cách chương.